Mau Xuyên, Nhật ký luân hồi của Hải Yêu. Chương 105, Nhật ký làm bé đường của Hải Yêu 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát vốn không suy nghĩ nhiều về vụ cái băng cassette 2023 này với vụ xảy ra năm 1984. Cho đến khi một năm sau lại xảy ra một vụ án đẫm máu nữa. Vụ 2023 là vụ diễn ra năm 2023. Anh thanh niên mổ bụng đó. V. Vụ án đó vẫn theo thủ đoạn biến thái, tàn bạo, máu me, mất nhân tính như mấy vụ trước. Nhưng mà không hiểu sao lại có một chiếc băng cassette đang chạy khi sự việc diễn ra. Cảnh sát hy vọng dùng nó để nghe ra manh mối quan trọng gì đó. Đoạn băng dài 13 giây xong chẳng thu được xíu tin tức nào cả. Ba vụ, xảy ra tại ba địa điểm khác nhau. Đương nhiên cũng chẳng ai lại đi liên hệ chúng với nhau hết. Năm nay là năm 2026. Mới cách đây một năm thôi. Lại vừa có thêm một vụ án nữa liên quan đến băng cassette. Vừa hay, vụ này lại trùng địa điểm với vụ trước. Cùng một tổ trọng án phụ trách. Thế là quần chúng cảnh sát bắt đầu đào sâu về các vụ án băng cassette lại. Thu thập thêm dữ liệu về mối liên kết giữa những vụ án với nhau. Bọn họ nghi ngờ đây là vụ giết người hàng loạt không có chủ đích kéo dài. Đặc điểm chung của các vụ thảm án là 1. Đều có sự hiện diện của máy cassette ghi âm. 2. Những hung thủ ra tay giết người đều tham gia một đạo tà giáo. Đạo Hauer thờ phụng quỷ Satan. Cũng có rất nhiều nhà ngoại cảm, thợ săn ma, kẻ diệt quỷ đến để tìm ra giải đáp trước sự hoang mang của dư luận. Song đáp án vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh, không tìm được lời giải. Vụ này dần dần chìm vào sự lãng quên của dân chúng. Cuộc sống có nhiều sự xoay vần đến vậy. Bọn họ đương nhiên phải đặt sự chú ý của mình lên cái khác nữa chứ. Lật nốt trang tư liệu cuối cùng. Cũng là lúc Thánh Âm và Đũy Mèo ăn hết đĩa cá tuyết thứ 5. Cất tài liệu đi. Cô bắt đầu suy nghĩ xem mình đi đến London thì nên làm gì đầu tiên. Mệt thật sự. Tiểu yêu tinh đã nhờ hệ thống chủ bật chế độ ẩn thân cho cô. Đảm bảo 100% rằng cục băng hai chân kia sẽ không thể mò thấy mình được. Cứ ngỡ hệ thống chủ sẽ bực dọc không thỏa hiệp. Ai dè nó rất nhiệt tình. Bật liền chế độ ẩn thân một tháng lận cho Hải Yêu. Sự nhiệt tình này của nó dọa Thánh Âm hú hồn một phen. Cô nàng đành xua tay từ chối. Cô chỉ dự định ở anh một tuần thôi mà. Thế là hệ thống chủ chỉ on ẩn thân mốt một tuần cho túc chủ ngu ngốc nhà nó. Nội tâm nó khá hào hứng với diễn biến sự việc tiếp theo. Nhưng nó sẽ không bao giờ biểu hiện ra cho túc chủ coi đâu. Địa điểm xảy ra vụ án 2023 tại thủ đô Anh Quốc. Trùng vị trí với vụ 2026. Thánh Âm quyết định mình sẽ đi đến thử hiện trường xảy ra vụ 2023 xem sao. Ai bảo trong vụ này có vẻ tà ác nhất cơ chứ? Hiện trường gây án xảy ra tại nhà riêng của hung thủ cùng nạn nhân. Trong buổi tiệc mừng sinh nhật của gia chủ. Buồn cho vị gia chủ này. Ngày sinh nhật mình lại được chính đứa nghịch tử lão yêu thương tặng cho quả xẻ bụng moi nội tạng. Quả là một buổi sinh nhật kinh dị khó quên. Ngồi đằng sau xe taxi. Nhìn lên màn hình di động. Thánh Âm nhăn mày. Đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu rồi? Phiền phức quá. Cô liền tắt nguồn di động luôn. Đang đi làm nhiệm vụ. Cứ điện cho người ta làm chi? Kình Viễn không nên để ý cô quá mức như vậy. Cô cũng không muốn để cho anh ta dính dáng đến mấy việc như thế này. Anh ta dẫu gì vẫn là con người bình thường. Đã vậy lại còn bao nuôi cô 4 năm liền chứ. Thánh Âm không có ác độc đến mức muốn đem bố đường đi chết chung với mình. Bác Tài dừng lại trước một con đường. Ông ta khó xử nhìn vị tiểu thư đeo khăn che mặt mỹ lệ ngồi ở ghế phó lái. Xin lỗi quý cô, tôi thực không dám đưa cô vào trong được một cách thật tận tình rồi. Tại vì cô, ôi, tôi thật không biết phải giải thích ra sao. Tài xế nhìn Thánh Âm trông có dáng vẻ là khách du lịch. Bèn rất lo sợ cho an nguy của cô tiểu thư xinh đẹp quý tộc. Hầu hết những kẻ ngoại lai, Nào ai có biết câu chuyện án tử kinh hoàng đã từng diễn ra ở chỗ đó đâu. Nghe được những lời nói dè dặt của ông ta, tiểu yêu tinh bèn hạ kính mắt xuống, tặng cho quý ngài lái xe một cái nhìn chứa đầy thiện cảm. Khóe môi mỉm cười dịu dàng, giữa một nơi đất khách xứ người này, có một kẻ quan tâm mình cũng thật tốt đó chứ. Cảm ơn nhiều vì sự báo trước của ông. Tôi đến nơi này chính là vì tìm hiểu về thứ đó. Ông đưa tôi đến đây là được rồi. Đoạn, Thánh Âm móc ví ra trả tiền cho bác tài. Còn rất ư tốt tính mà nhét cho ông ta thêm ít tiền bo. Sau đấy cô xuống xe, thông qua cửa kính mà vẫy tay chào tạm biệt ông. Bác tài, chúc ông có một ngày làm việc tốt lành. Yêu tu, madam. Bác tài đưa ánh mắt thất thố nhìn theo bóng lưng đi dần của Thánh Âm. Ông bèn quay xe rời đi. Thông qua kính chiếu hậu, ông ta dường như thấy được, có một con quái vật vô hình đang há to mồm, nuốt trọn bóng hình mảnh mai yêu kiều của thiếu nữ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm GT, có tất cả 4 vụ án xảy ra. Vụ thứ nhất, năm 1984, người đàn ông giết chết gia đình mình và tự tử trong nhà tù. Vụ thứ hai, diễn ra năm 2023, thanh niên mổ bụng. Vụ 2024, bà cô bóp chết con mình và treo cổ trong phòng ngủ. Vụ 2026, trùng địa điểm với vụ 2023. Vụ này lười giải thích. V. Cách chương.